Chàng rể quyền thế, chương 5084. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều quan trọng nhất là, một tiểu nhân vật như Bùi Nguyên Minh, còn bị chơi đến cam tâm tình nguyện. Căn bản không biết, mình đã biến thành món đồ chơi của đại thiếu. Nghĩ đến đây, Lý Đường lại phất tay, để người đưa tới một hộp Royal Whisky, trực tiếp mở ra, nói, Bùi Thiếu. Chúng ta hận gặp được nhau thật muộn màng. Tới, chúng ta lại uống một ly. Ngay sau đó, đám người tiếp tục xa luân chiến. Rất nhanh, một hộp whisky khác cũng bị đổ. Trịnh Khánh Vân thấy Bùi Nguyên Minh đứng vịn bàn cũng không đứng vững. Vội vàng nói, Bùi Nguyên Minh, anh thật sự không uống được nữa. Nếu anh uống nữa, em sẽ tức giận. Bùi Nguyên Minh kéo mở cổ áo. Hai mắt mờ mịt nói, đàn ông không thể nói không, Thiên Diệp đại thiếu, rượu của ngươi không đủ nồng, chúng ta uống mau đài đi. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh dáng vẻ mê rượu, Thiên Diệp đại hùng cười lạnh một tiếng, sau đó nói, được, lấy ra hai hộp mau đài chân quý 82 năm của ta. Hôm nay chúng ta nhất định phải cùng Bùi đại thiếu không say không về. Cả hai bên cùng mở chai và uống tiếp. Chỉ là thực ngạc nhiên, Bùi Nguyên Minh tưởng như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng mỗi khi đến thời khắc mấu chốt ngã xuống, anh lại có thể tiếp tục đứng vững. Trịnh Khánh Vân hết lời ngon ngọt, nói đến hai mắt đẫm lệ. Nhưng Bùi Nguyên Minh vẫn là tư thế đại nam nhân, hoàn toàn không để ý tới Trịnh Khánh Vân, mà là tiếp tục cùng những người khác cạn ly. Chẳng mấy chốc, một hộp mao đài khác đã uống cạn. Rượu đế cùng whisky trộn lẫn vào nhau, gần một nửa số khách không chịu nổi, tất cả đều ngã xuống đất say khướt. Ngay cả Thiên Diệp đại hùng cũng dựa vào sofa thở hổn hển, cũng không có gan tiếp tục nâng cốc chúc mừng. Nhìn thấy cảnh này, Bùi Nguyên Minh mỉm cười, cả người bình thường trở lại, tự mình rót một ly rượu, sau đó đem chai mao đài đi đến đám người Lý Đường. Tới, mọi người không nên khách khí. Các ngươi nâng cho ta nhiều ly. Hôm nay ta sẽ mượn hoa hiến Phật, dùng rượu của Thiên Diệp đại thiếu. Thật tốt mời các ngươi một chút. Các ngươi nhiệt tình, ta cũng phải nhiệt tình một chút. Tới, chúng ta hôm nay cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Không nên khách khí. Bùi Nguyên Minh cười tủm tỉm lượn qua một vòng. Một người chính là ba ly. Không chút do dự. Thiên Diệp đại hùng, Lý Đường đám người, lúc đầu còn khinh thường, cho rằng tên khốn Bùi Nguyên Minh không biết trời cao đất rộng, lại dám chủ động tìm bọn hắn uống rượu. Bọn hắn đều cho rằng, Bùi Nguyên Minh sợ là đã chịu hết nổi rồi. Nếu không, bọn hắn làm sao có thể nát óc, làm ra loại chuyện này. Cách chương.